công khai tại đại hùng tọa truyền thụ hạt phái vũ kỹ. Thiên Hạc học viện mở ra, ở bên trong đại hùng tọa anh động. Trước đây hạt phái suy sụp không người biết, nhưng bây giờ hạt là một trong những cự đầu của đại hùng tọa. Hùng vương Đường Thiên chính miệng thừa nhận từng tu luyện hạt phái vũ kỹ. Thêm nữa hạt phái vũ kỹ tiêu sái linh động, lứa thanh niên chạy như xua vịt. Phía dưới sơn môn tiếng người ồn ào, tràn diện náo nhiệt sôi động. Có thể thấy được trên dưới hạt phái cười đến toe toét, ai cũng không ngờ là sẽ sôi động như thế. Toàn bộ hạt phái cơ hồ đều sẽ phát động. Vô số thân ảnh tuyết trắng ở trong quần sơn xuyên toa phi hành, giống như từng con bạch hạt linh động. Các học sinh thấy thế tim đập thình thịch, nảy ra những hy vọng. Hạt phái phục hưng, may mắn của bọn ta. Đại trưởng lão thì thào tự nói, hắn chưa từng nghĩ bản thân mình lúc sinh thời còn có thể tận mắt thấy một màn này. Dù cho lúc này chết đi, hắn cũng có thể nhắm mắt. Mọi người không khỏi băn khoăn. Hạt phái suy sụp rách nát, tự như là hôm qua, không ai nguyện ý trở lại quá khứ. Thực sự là nhờ có hạt. Đúng vậy, tổ sư trên trời bảo hộ hạt phái. Mọi người dồn dập cảm khái. Đại trưởng lão trầm mặc chốc lát, trịnh trọng đạo. Hạt tuổi nhỏ như thế, ở bên ngoài chinh chiến không nghỉ, mới vì hạt phái chúng ta thắng được cái phiến phúc địa này. Chúng ta không thể yên tâm thoải mái ở phía sau hưởng phúc. Đệ tử hạt phái, phàm là người đạt được thực lực hoàng kim võ giả, cần phải đi tới mỗi binh đoàn ra lực. Tương lai của đại hùng tòa, tương lai của hạt phái ta, cần trên dưới hạt phái chúng ta cùng chung tay bảo vệ. Vâng, mọi người không người tuân mệnh. Bên trong binh đoàn của đại hùng tòa, từ lúc này sinh ra một danh tự truyền kỳ, Hạt Kiếm Sư, còn được gọi là Hạt Sứ Giả.